Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, Doãn Hầu cảnh cáo. Vương Sung, người càng đi về phía trước một bước, chờ một lúc, phía trên thế giới này chỉ sợ cũng muốn thiếu một tên béo. Cái kia tư thế hiên ngang bóng người lạnh lùng nói, một cái chân bỏ thêm chút khí lực. Ngụy Hạo lập tức rất không tiếc kêu lên, "Vương Sung, cứu ta." Ngụy Hạo phản ứng chậm nữa cũng cảm giác được, những này ven đường xếp hàng ngang, tư thế hiên ngang mỹ nữ là hướng về phía Vương Sung tới. Từng cái dài đến như vậy kiều diễm, thế nhưng trời mới biết các nàng tại sao khí lực lớn như vậy. Ngụy Hạo nguyên khí cấp 7 tu vi, thêm vào trên bàn kinh lực, giống như bị nhìn chăm chú trên đất như thế, căn bản không thể động đậy. Hắn thử phát ra nhiều lần lực, nhưng kết quả cuối cùng đều là bị tầng tầng đạp trở lại. Cốc bình thường đóng ở trên mặt đất, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có sức đánh một trận. Không trách Vương Sung nhìn ra kiều diễm diễm mỹ nữ, không nói câu nào, quay đầu bước đi, hối hận không nên không có nghe a. Thời khắc này, Ngụy Hạo cóc như thế nằm trên mặt đất, hối hận phát điên, đối phương bắt bí lấy Vương Sung cùng Ngụy Hạo quan hệ. Vương Sung cũng chỉ có thể nghiêng đầu lại, thân thể cứng ngắc, từng bước hướng về trên đỉnh núi rời đi. Ngăn ngắn một đoạn lộ trình, Vương Sung đi càng thật giống 10 triệu dặm như thế dài lâu. Bộp bộp bộp, bên này Vương Sung còn chưa mở miệng. Nhìn hắn cả người cứng ngắc dáng vẻ, hai gã khác tư thế hiên ngang, tương tự chờ ở ven đường mỹ nữ liền nhịn không được bật cười. Từng cái cười đến nhánh hoa run rẩy. Doãn Hầu, Vương Sung nhìn mặt trước thoạt nhìn khoảng chừng 18-19 tuổi. Mặt như băng xương cô gái trẻ, thấp giọng kêu lên, vù, vừa còn trên đất giấy dụa Ngụy Hạo. Bỗng nhiên thật giống bị sét đánh một hồi, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện ra một tia cực lớn sợ hoảng sợ. Doãn Hầu, ngươi nói nàng là Doãn Hầu, cùng ngươi chị họ cùng nhau cái kia. Ngụy Hạo đột nhiên kêu quái dị nói, một mặt bất an, ta không phải đã nói rồi sao, muốn ngươi đừng đi, ngươi lệch không nghe. Vương Sung oán giận nói, ta làm sao biết ngươi nói là cái này nữ ma đầu. Tên béo đáng chết, nói cái gì đó, ai là nữ ma đầu. Đầu lưỡi quá dài, có thể sống không lâu. Ngươi đây là muốn tìm cái chết đúng không? Một thanh âm rất không thoải mái uy hiếp nói. Đừng, đại tỷ, ta không phải ý này. Cái kia, ta nói không phải ngươi. Ôi, Ngụy Hạo nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên hú lên quái dị, toàn bộ nhấc lên khỏi mặt đất, thật giống một cọng tóc to lớn đạn pháo như thế, bị một cước đá bay ra ngoài. Ngụy công tử, Ngụy công tử, nhỏ công hầu, nhỏ công hầu. Ngụy Hạo mang tới cái kia vài tên tùy tùng hoàn toàn biến sắc, liền chạy mang vượt, giống như gắn motor vào đít gấp vọt tới. Ngươi làm gì? Mắt nhìn cô gái trước mắt như vậy bạo ngược, Triệu Kính Điển cảm thấy to lớn uy hiếp, thân thể một hàng, lập tức tự phát ngăn ở Vương Sung trước mặt. Hừ, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Thấy hoa mắt, liền Vương Sung đều không kịp ngăn cản. Triệu Kính Điển liền bị đánh bay ra mười mấy trượng, tốc độ nhanh chóng, quả thực phỉ di đăm chiêu. Ở tên này mặt như băng xương nữ tử trước mặt, Triệu Kính Điển quả thực không hề có chút sức chống đỡ. Bất quá, Triệu Kính Điển dù sao xuất thân danh môn, tuy rằng thực lực không đủ, thế nhưng phản ứng bất quá, bị đánh bay ra hơn 10 trượng về sau, giữa không trung một cái xoay người, lại mạnh mẽ đem thân thể ổn lại, phịch một tiếng rơi xuống đất, loạng choạng lui lại mấy bước, không hề có ngã chồng vó. Hừ, không thấy được, ngươi còn thật sự có tài. Cái kia mặt như băng xương nữ tử rốt cục nghiêng đầu lại, nhìn thẳng liếc nhìn Triệu Kính Điển một chút. Ngươi, Triệu Kính Điển cũng là không phục người, vừa xông về phía trước hai bước, lập tức ngừng lại, một luồng tơ máu từ khóe miệng dâng lên. Hiển nhiên, một trường kia hắn vẫn là bị thương, không hề giống nhìn bề ngoài như vậy lông tóc không tổn hại. Kính Điển, dừng tay, nhìn thấy Triệu Kính Điển còn không phục, còn muốn động thủ, Vương Dung vội vã quát bảo ngưng lại. Trước mắt vị này nhìn tuổi trẻ, nhưng thực lực nhưng là cùng mình nhị tỷ Vương Chu Nhan cùng một cấp bậc. Nếu như cho là nàng là nữ nhân, không có thực lực gì, vậy thì 10 phần sai. Ngụy Hạo chịu một cước kia, Triệu Kính Điển chịu một trường kia, đã là nàng hạ thủ lưu tình, bằng không, thật sự uy lực toàn lực, hai người còn có thể đứng là tốt lắm rồi. Ngoặc kép, Ngụy Hạo không có thụ thương. Vương Dung nói, cái gì? Triệu Kính Điển lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy ba bóng người hướng về trên núi nhanh chóng đi. Vương Dung, ta nhớ ra rồi, tham gia trại huấn luyện cuộc thi quan trọng, ta liền không giúp ngươi. Các ngươi trước tiên tán gẫu. Truyền tới từ xa xa Ngụy Hạo âm thanh, đùa gì thế? Cái kia nữ cư lại chính là Doãn Hầu, cùng Vương Dung nhị tỷ thường thường chơi cùng nhau cái kia nữ ma đầu. Vị này chính là chân chính tâm ngoan thủ lạt. Ngụy Hạo tuy rằng chưa từng thấy nàng, nhưng đã sớm từ Vương Dung nơi đó nghe qua nàng hào quang sự tích. Sớm biết là nàng, ngày hôm nay trại huấn luyện hắn không đến đều được. Lúc này đánh vào nàng trên lưỡi thương, cũng là chính mình có mắt không tròng a. Công tử, chúng ta cần phải như thế sợ nàng sao? Ngụy Hạo bên người, hai cái tiểu tùy tùng không phục lắm. Ha, các ngươi biết cái gì? Đây cũng không phải là ta không nghĩa khí. Ở đây tứ cửu thành bên trong, có mấy người tuyệt đối không thể trêu chọc. Một cái là nàng nhị tỷ, một cái chính là cái kia Doãn Hầu. Đừng xem ở đây, thay đổi ở những nơi khác. Chỉ cần nghe nói là các nàng, ta cũng như thế chạy chơi. Ngụy Hạo chạy lẽ thẳng khí hùng, nói cũng đúng lẽ thẳng khí hùng. Vương Dung nhị tỷ là cái gì nhân vật hung ác? Ngụy Hạo nhưng là tràn đầy trải nghiệm. Nhớ lúc đầu, Vương Dung bị hắn nhị tỷ giáo huấn thời điểm, hắn còn muốn anh em nghĩa khí, muốn qua đi trợ giúp. Kết quả bị vị kia giáo huấn không muốn không muốn. Ở đằng kia vị trước mặt, Ngụy Quốc Công tên tuổi như thế không được việc. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, cùng Vương Dung nhị tỷ có thể hòa mình. Nơi đó là mặt hàng đơn giản, vị này, nhưng là số ít như vậy mấy vị, có thể cùng Vương Dung nhị tỷ như thế, đem Vương Dung giống mì vắt như thế nắm ở lòng bàn tay. Vò tròn xoa đánh, hắn muốn nếu không chạy, liền đúng là ngốc đến nhà. Vương Dung, chuyện khác, ta cùng ngươi trên đao sơn xuống biển lửa đều được. Chuyện này, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Ngụy Hạo trong lòng âm thầm thay Vương Dung mặc niệm một trận. Chạy nhanh hơn, xem ra ngươi giao hữu không cẩn thận nha. Doãn Hầu lạnh lùng nói. Phía sau, hai tên tư thế hiên ngang nữ tử cười đến càng lợi hại. Các nàng cơ hồ có thể nói cùng Vương Dung nhị tỷ đồng thời nhìn nàng lớn lên. Nhìn Vương Dung cùng bên cạnh hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu, đều cảm thấy buồn cười không ngớt. Đúng vậy a, không nghĩa khí ra hỏa. Vương Dung thuận theo gật gật đầu. Ngụy Hạo cái này Vương bát đản, sớm biết không cứu hắn. Hừ, Doãn Hầu gặp Vương Dung thái độ tốt, hừ một tiếng, việc này cứ như vậy bỏ qua. Vương Dung, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, học được bản sự, ngay cả chúng ta đều đã không coi vào đâu. Doãn Hầu đột nhiên một mặt bất mãn nói, mấy vị tỷ tỷ, này là nói gì vậy chứ a? Vương Dung gọi lên Va Thiên Khuất, hắn năm nay 15, trước mắt mấy vị này, nhất nhỏ nhất cũng có 19, lớn hơn mình chí ít 4 tuổi trở lên. Tiếng kêu tỷ tỷ, vẫn đúng là không tính sai. Hừ, còn không thừa nhận, ta hỏi ngươi, ta bảo ngươi lại đây, ngươi tại sao không đến? Doãn Hầu mặt như xương lạnh, ta đây không phải đã tới sao? Bộp bộp bộp, ngươi Doãn tỷ tỷ nói không phải là cái này. Suy nghĩ kỹ một chút, Doãn Hầu quãng thời gian trước xin mời ngươi qua, ngươi có phải hay không thả người ta bồ câu? Nhìn thấy Vương Sung quýnh dạng, bên đường, hai gã khác anh tư điên thoải mái cô gái trẻ khanh khách nở nụ cười. Quãng thời gian trước, thả chim bồ câu, Vương Sung giật mình, lúc này không phải đựng. Vương Sung thật hồ đồ, hắn có thể không nhớ rõ có chuyện như vậy. Hắn khoảng thời gian này cố ý ẩn núp, liền thấy đều chưa thấy qua nàng. Nếu quả thật có chuyện như vậy, hắn không thể không nhớ rõ. Hừ, có muốn hay không cho ngươi nhắc nhở? 3 tháng, ta để ngươi nhị tỷ Vương Chu Nhan xin mời ngươi. Doãn Hầu chống nạnh, nhắc nhở, cái gì? Nguyên lai ta nhị tỷ nói muốn mang ta đi một chỗ, đi gặp mấy người, nguyên lai nói chính là các ngươi. Vương Sung rốt cục nghĩ tới là chuyện gì xảy ra, bất quá, chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch, cho nên mới càng thêm giật mình. Hắn rốt cuộc biết Doãn Hầu nàng vì sao lại ở nửa đường chờ hắn. Hơn 3 tháng trước, tứ phương quán, Vương Sung ra sinh nhật thời điểm, nhị tỷ thần thần bí bí, nói sự tình sau khi kết thúc muốn dẫn hắn đi gặp mấy người. Sau đó bởi vì cùng ngày tân khách quá nhiều, cũng là sống chết mặc bay. Vương Sung đương thời còn kỳ quái, làm nửa ngày, nguyên lai nhưng thật ra là Doãn Hầu các nàng mời mình. Nhị tỷ ngược lại tốt, khẳng định là đã quên nói với người ta một hồi. Doãn Hầu này sát tinh khẳng định là coi chính mình lời cũng không trở về. Người cũng không đi, thả nàng bồ câu, không trách sẽ dẫn người chắn Côn Ngô trong trại huấn luyện. Vương Sung suy nghĩ minh bạch này gốc giả, trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Ta nào dám a, ngày đó không phải ông nội ta sinh nhật sao? Vương Sung cười khổ, vội vã đem chuyện đã xảy ra tự nói một lần. Nhìn thấy Vương Sung dáng vẻ, Doãn Hầu phía sau, hai tên tư thế hiên ngang nữ tử nhịn không được bật cười. Tốt, Doãn muội tử, đừng đùa hắn, nói cái gì đó, ta cảm thấy chơi rất vui a. Chu Nhan tên kia, trong nhà có cái chơi vui như vậy đệ đệ, cũng không biết mang ra chơi một chút. Ngoặc kép, Vương Sung chỉ có thể trầm mặc, có thể cùng nhị tỷ hỗn cùng nhau. Hòa mình, đều không phải là bình thường nữ nhân a. Đánh khẳng định là đánh không lại. Những nữ nhân này không một cái yếu gốc già, chí ít đều là chân võ cảnh tu vi. Mạo muội đi lên, đối với các nàng đánh, Ngụy Hảo cùng Triệu Kính Điển chính là tốt nhất kết cục. Hơn nữa, Hảo Nam không cùng nữ đấu, thắng chi cũng không võ a. Triệu Kính Điển ở phía sau nghe, sắc mặt cũng quái lạ. Vương Sung tại triều đình nhấc lên bao nhiêu những mưa gió, ở toàn bộ thủ đô đế quốc là có thụ chú mục tồn tại. Thế nhưng ở mấy cái này điên trước mặt nữ nhân, nhưng hoàn toàn không triển khai được đến, khác nào bị khắc chế như thế. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy được Vương Sung trong cuộc sống những nữ nhân kia. Hừ, coi như ngươi thức thời, không đùa ngươi. Doãn Hầu thu hồi tinh tế, thon dài đùi phải, một bên cầm trong tay một cây roi cắm trở về trên eo. Tư thế hiên ngang, cho người ta một loại quắc nước anh hùng cảm giác. Lần này tới là phải nhắc nhở ngươi. Kinh sư bên trong, Hắc Kỳ Lân Chu Trương đã bắn tiếng. Lần này ba đại trại huấn luyện xuất phát, chỉ cần ngươi tiến vào trại huấn luyện, liền phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Chu Trương là nhân vật nào? Ngươi hẳn phải biết, chính mình cẩn thận một chút. Trại huấn luyện nơi đóng quân, hắn nên còn không dám sằng bậy. Thế nhưng trại huấn luyện ở ngoài liền khó nói. Hơn nữa, khó bảo toàn hắn không có cái gì nhỏ động tĩnh. Doãn Hầu cảnh cáo nói, Chu Trương, nghe được tên của người này, Vương Sung nhất thời đổi sắc mặt. Chu Trương, ai là Chu Trương? Triệu Kính Điển tiến tới, kinh ngạc nói, nhìn mấy người này vẻ mặt, thật giống cái này Chu Trương đặc biệt lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng Triệu Kính Điền nhưng không chút nghe qua. Đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Vương Dung ngăn trở Triệu Kính Điền, nhìn trước mắt Doãn Hầu, ánh mắt lộ ra thận trọng vẻ mặt. Chu Trương tại sao muốn đối phó ta? Ta cùng hắn hẳn là không quan hệ gì chứ? Hừ, ngươi đã quên, Chu Hiệt Chu Ngự Sử là trong nhà hắn nhị thúc. 3 tháng trước, triều đình hội nghị, Chu Hiệt bởi vì quan hệ của ngươi, bị già ngự sử gì tham trước mặt mọi người đập mấy cái bạt tay. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại thần trước mặt, bộ mặt mất hết, nghe nói Chu Hiệt trở về, kém chút trên treo cổ tự sát, cha hắn thân chết sớm. Cái kia Chu Hiệt, nghe nói từ nhỏ đối với hắn liền rất tốt, ra chuyện như vậy, ngươi là Chu Trương, ngươi nói hắn có muốn hay không giáo huấn ngươi. Doãn Hầu nói, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.